Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ phát cuồng, nhưng mỗi lần đều dài đến vạn năm. Mà lần này cách lần phát cuồng trước chưa tới 1.000 năm, thật là quái lạ. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng giải thích. Cần hỗ trợ không? Diệp Phong hỏi. Đa tạ ý tốt, chúng ta có thể xử lý. Phượng Hoàng lão tổ lắc đầu, mang theo mấy tiên đế hơn tầng 80 lao lên không trung rồi cùng bấm niệm pháp quyết. Oanh, bọn họ đều hóa thành Phượng Hoàng dương cánh vạn mét, há mồm phun ra ngọn lửa bản nguyên nóng rực, lao vào cơ thể 99 hỏa diễm chân linh, ý đồ làm chúng bình tĩnh lại. Nhưng không như mong muốn, 99 hỏa diễm chân linh hấp thu bản nguyên lửa của họ thì vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm, lại bắt đầu dung hợp, thoáng một cái đã trở thành một con Phượng Hoàng siêu lớn dương cánh đến trăm vạn mét. Ly, nó chỉ gào thét một tiếng, song âm ẩn chứa ngọn lửa pháp tắc đã quét sạch cả Phượng Hoàng cổ tinh, vô số sinh linh bị đốt cháy thành cho tại chỗ. Phốc, mạnh như bọn người Phượng Hoàng lão tổ cũng bị chấn động đến nhanh chân rút lui, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không hay rồi, nó triệt để nổi điên. Vậy phải làm sao bây giờ? Trái tim của người dục hỏa Phượng Hoàng tộc chìm xuống đáy cốc, bắt đầu thử mọi phương pháp trấn áp hỏa diễm chân linh, nhưng đều thất bại, triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Đừng hoảng sợ, để ta thử xem. Diệp Phong đứng dậy, làm mọi người ghé mắt. Hắn là tiên đế tầng 88, dù có lý giải rất độc đáo đối với tu hành, nhưng làm sao mà trấn áp được hỏa diễm chân linh rơi vào trạng thái phát cuồng. Đó chính là cường giả cấp tiên đế tầng 100. Có lẽ nhờ Tuyết Dung Thanh xuất thủ mới có hy vọng. Nghĩ đến cái này, người của dục hỏa Phượng Hoàng tộc đều nhìn về phía Tuyết Dung Thanh, chỉ thấy nàng rất bình tĩnh, cứ như có lòng tin tuyệt đối dành cho Diệp Phong. Thấy thế, đám người đành phải quan sát. Giữa không trung, Diệp Phong đã đứng ở đó, mặc dù trên người chỉ tỏa ra khí tức cấp tiên đế tầng 88, nhưng dù đối mặt với hỏa diễm chân linh dương cánh dài đến trăm vạn mét thì hắn vẫn bình tĩnh thong dong, mặt không gợn sóng. Ly, hỏa diễm chân linh nhìn về phía Diệp Phong, đột nhiên há mồm phun ra một ngọn lửa nóng rực, có thể thiêu cháy cả tiên đế tầng 100 bình thường cũng thành cho bụi, làm người ta biến sắc. Chấn, nhưng khi hai tay Diệp Phong chuyển động hình thái cực thì trước mặt lập tức có một vòng xoay ánh sáng xuất hiện, cuốn ngược ngọn lửa của hỏa diễm chân linh quay về. Chát, hỏa diễm chân linh bị ngọn lửa của mình đánh bay, sau đó lạnh lẽo nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nghiệt xúc, tỉnh táo lại cho ta, Diệp Phong hờ hững nói. Đồng thời hắn mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, hỏa diễm chân linh. Phẩm giai, cấp tiên đế tầng 100. Giới thiệu, chân linh dung hợp từ Phượng Hoàng chân linh viễn cổ ngã xuống các đời của dục hỏa Phượng Hoàng tộc, có ý niệm phức tạp nên thỉnh thoảng phát cuồng. Ghi chú, chiến lực vương giả 7 sao. Nhìn thấy cái này, trong lòng Diệp Phong đã nắm chắc. Sở dĩ hỏa diễm chân linh phát cuồng là vì nó hội tụ quá nhiều chân linh, pha tạp không thuần nên dẫn đến thần trí không rõ, dễ phát cuồng. Biện pháp xử lý tốt nhất chính là dung hợp. Dung hợp cho ta. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, lấy động sát chi nhãn và giải mật chi nhãn tìm ra thiếu sót của hỏa diễm chân linh, sau đó đánh vỡ cấm chế trên người đối phương để trấn áp tại chỗ. Ly, hỏa diễm chân linh gầm thét, lại phát hiện ý thức của mình không cách nào khống chế thân thể, trong mắt dần dần lộ ra ý sợ hãi. Diệp Phong thật sự trấn áp được hỏa diễm chân linh, thật không thể tưởng tượng nổi. Đám người đều lộ ra vẻ mặt rung động. Diệp Phong không để ý tới vẻ mặt của mọi người mà hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra pháp quyết, lấy thân phận thống soái anh linh viễn cổ của mình mà cưỡng ép chiết xuất ý thức pha tạp của hỏa diễm chân linh, khiến nó dần dần thoát ly trạng thái phát cuồng, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Hình như đã hữu hiệu. Phượng Hoàng lão tổ mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt, có thể cảm nhận được khí tức của hỏa diễm chân linh trở nên ổn định, có nghĩa là đối phương không còn trong trạng thái phát cuồng. Thời gian từ từ trôi qua, nửa ngày sau Diệp Phong đã chiết xuất anh linh của hỏa diễm chân linh, tất cả dung hợp hoàn mỹ trở thành một ý thức thể siêu mạnh có thể tự chủ đạo triệt để. Đa tạ đạo hữu, khi Diệp Phong buông cấm chế ra, thân thể to lớn của hỏa diễm chân linh từ từ nhỏ dần, hóa thành hỏa nhân cao 2 mét, chắp tay và nói cảm tạ với Diệp Phong. Không cần khách khí, Diệp Phong khoát tay. Đạo hữu, người giúp ta dung hợp anh linh thể pha tạp làm một, khiến sức chiến đấu của ta tăng vọt, đạt đến vương giả 9 sao đỉnh phong, để cảm tạ, ta truyền quyển công pháp này cho ngươi, mong ngươi đừng ghét bỏ. Hỏa diễm chân linh truyền âm nói. Sau một khắc, một chuỗi tin tức lao vào mi tâm thức hải của Diệp Phong rồi hóa thành một phần kinh văn màu đỏ. Dục hỏa trùng sinh. Nhìn tên của bản kinh văn này, Diệp Phong có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó, Hắn đọc thoáng qua liền biết quyển công pháp này không thua gì Nguyên La cổ kinh của Lương Đế, trải qua cải tiến có thể cho thành viên tông môn tu hành. Vậy xin đa tạ, Diệp Phong thản nhiên nhận món quà này, cũng chuẩn bị dành thời gian phân tích và cải tiến. Chương 2875. Trên không trung, Diệp Phong và Hỏa Diễm Chân Linh trò chuyện một hồi, đám người Tuyết Dung Thanh và Phượng Hoàng lão tổ tò mò bay đến. Chân Linh lão tổ, ngài khỏe rồi à? Phượng Hoàng lão tổ quan tâm hỏi thăm. Ta khỏe rồi. Hỏa Diễm Chân Linh gật đầu, dùng ánh mắt rất cảm kích nhìn Diệp Phong, may mà có Diệp Phong đạo hữu, hắn dung hợp hoàn mỹ anh linh hỗn loạn của ta lại, sau này sẽ không phát điên nữa. Vậy quá tốt rồi, Phượng Hoàng lão tổ vui mừng. Không chỉ vậy, căn cơ của ta tăng thêm một tầng, chiến lực đạt đến vương giả cửu tinh đỉnh phong. Từ nay về sau, ta có thể bảo vệ dục hỏa Phượng Hoàng tộc tốt hơn. Hỏa Diễm Chân Linh chậm rãi nói. Nghe vậy, Phượng Hoàng lão tổ vui mừng điên cuồng. Đó là chiến lực vương giả cửu tinh đỉnh phong đó. Cộng thêm thân bất tử của Hỏa Diễm Chân Linh, có lẽ ngài có thể ngăn chặn chí tôn vô địch cấp tiên đế tầng 100. Thực lực này đủ để tung hoành vũ trụ. Phượng Hoàng lão tổ, giọng điệu của Hỏa Diễm Chân Linh đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Chân Linh lão tổ, mời nói. Phượng Hoàng lão tổ nghiêm túc nhìn Hỏa Diễm Chân Linh. Ngươi phải biết rằng, nếu không có sự trợ giúp của Diệp Phong đạo hữu, ta không thể thoát khỏi trạng thái phát điên. Mà một khi ta phát điên hoàn toàn, cả Phượng Hoàng cổ tinh chắc chắn không giữ được. Đối với cả dục hỏa Phượng Hoàng tộc mà nói, Diệp Phong đạo hữu chính là đấng cứu thế, là ân nhân không thể quên. Hỏa Diễm Chân Linh trịnh trọng nói. Ta hiểu, Phượng Hoàng lão tổ gật đầu, từ hôm nay trở đi, dục hỏa Phượng Hoàng tộc bọn ta tôn Diệp Phong đạo hữu thành thượng khách, thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngài. Không đủ, Hỏa Diễm Chân Linh lắc đầu, ta quyết định, dẫn dắt cả dục hỏa Phượng Hoàng tộc tận chung với Diệp Phong. Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc. Tận chung, ý nghĩa là, cả dục hỏa Phượng Hoàng tộc đều trở thành thuộc hạ của Diệp Phong, nhất định phải nghe lệnh hắn. Đối với Phượng Hoàng xưa nay cao ngạo mà nói, bọn họ không muốn. Sao hả, các ngươi không vui? Hỏa Diễm Chân Linh phát ra khí thế mạnh mẽ, trong chốc lát bao phủ Phượng Hoàng lão tổ và những tiên đế đỉnh cấp khác, khiến bọn họ có cảm giác quẫn bách như núi lớn đè xuống. Thiên cổ tộc đã dâng tộc tận chung với Tuyết Dung Thanh, nếu các ngươi tận chung với ta, hai đại thế lực liên thủ, đủ để hoàn toàn càn quét vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong thâm sâu nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt khựng lại. Tình huống này hoàn toàn khác biệt rồi. Bọn họ từng thấy thực lực của Tuyết Dung Thanh, cũng biết người sáng lập thiên cổ tộc rất mạnh, nếu dục hỏa Phượng Hoàng tộc liên thủ với bọn họ, sẽ xuất hiện vài vị cường giả siêu cấp tiên đế cảnh tầng 100 đỉnh cấp, thống nhất vũ trụ cũng không phải mơ. Diệp Phong tiến một bước nói. Vào lúc các ngươi chần chừ, những tiên đế trên tầng 90 của thiên cổ tộc đang luyện hóa ngộ đạo đan và căn nguyên vũ trụ hỗn độn mà ta cung cấp, đoán chừng không lâu sau có thể sinh ra thêm mấy vị tiên đế tầng 100. Mọi người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, Diệp Phong lấy ra 100 viên ngộ đạo đan, còn có một bình căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Đây là Phượng Hoàng lão tổ là tiên đế tầng 95, đám người sư mẫu của Hỏa Linh Kiều cũng đều là tiên đế trên tầng 80, đều là hàng có nhãn lực tinh nhạy. Rất nhanh đã phân biệt được chỗ chân quý của ngộ đạo đan và căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Trung thành với Diệp Phong đạo hiếu, sau này, tộc ta mới có thể trường thịnh không suy. Hỏa Diễm Chân Linh nhìn trời cảm khái. Phượng Hoàng lão tổ ngửi mùi hương của ngộ đạo đan, cảm thấy cả người sắp thăng hoa, rồi phân biệt một giọt căn nguyên vũ trụ hỗn độn nhỏ, càng kích động vạn phần. Những bảo vật này có thể khiến lão phá cảnh. Tiên đế cảnh tầng 100, ở ngay trong tầm tay. Bọn ta lập lời thề ở đây. Suốt đời tận chung với Diệp Phong đạo hữu, vì ngài vào nơi nước sôi lửa bỏng, có chết cũng không từ. Phượng Hoàng lão tổ dẫn đầu quỳ một gối. Tiên đế trên tầng 80 ở đây cũng không chần chừ hành lễ theo, tuyên thệ trung thành với Diệp Phong. Chư vị, đứng lên đi. Diệp Phong vẫy tay. Lúc trước, khi giúp đỡ Hỏa Diễm Chân Linh dung hợp ý chí anh linh cổ xưa hỗn tạp đó, hắn đã sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, để lại ấn ký của mình. Cho nên, Hỏa Diễm Chân Linh mới nói giúp hắn. Bây giờ hắn không đánh mà thắng, chỉ dựa vào 100 viên ngộ đạo đan và một bình căn nguyên vũ trụ hỗn độn đã thu phục được đại tộc dục hỏa Phượng Hoàng tộc của vũ trụ này. Xương bá vũ trụ liệt diễm ở ngay trong tầm tay. Nửa canh giờ sau, đám người Phượng Hoàng lão tổ chia sẻ ngộ đạo đan và căn nguyên vũ trụ hỗn độn, bắt đầu bế quan, xung kích cảnh giới. Diệp Phong thuận tay quan tâm thêm cho bọn họ tăng tốc vạn lần. Tiên đế đỉnh cấp của thiên cổ tộc cũng được Diệp Phong thi triển trận pháp tăng tốc vạn lần. Như vậy mới có thể tiết kiệm phần lớn thời gian. Trên không trung, Hỏa Diễm Chân Linh dùng Phượng Hoàng chân hỏa tạo ra một tòa cung điện hỏa diễm to lớn. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở đây, phân tích dục hỏa trọng sinh mà Hỏa Diễm Chân Linh tặng cho mình. Đây là một môn công pháp đỉnh cấp, mức độ quý hiếm này không thua gì Nguyên La Cổ Kinh mà Lương Đế có được nhờ cơ duyên. Bây giờ, Diệp Phong không ngừng phân tích dục hỏa trọng sinh, biết được sau khi tu luyện môn công pháp này có thể cường hóa căn cơ sau những lần dục hỏa trọng sinh, tăng chiến lực của bản thân. Nhưng mà môn công pháp này hạn chế quá nhiều. Diệp Phong không ngừng phân tích, sau đó thay đổi, giảm những điều kiện trọng sinh khắc nghiệt đó, bảo đảm phần lớn thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông đều có thể tu luyện tự do. Thời gian trôi qua từng chút một, biển vũ trụ, sóng biển cuồn cuộn, tộc lão Thâm Uyên tộc đứng trên hư không, quan sát trăm vạn cường giả bên dưới, mở cờ trong bụng. Khởi bẩm tộc lão, đại quân tập kết hoàn tất. Một con vượn khổng lồ lông vàng quỳ một gối nói. Bên cạnh nó còn có bốn con vượn khổng lồ lông vàng, đều là tiên đế hàng thật giá thật, sau đầu đều có 10 sợi lông khỉ cứu mạng, có thể trọng sinh 10 lần. Chiến lực của bọn chúng cũng không kém. Khoảng thời gian này, bọn chúng phụng mệnh tộc lão, triệu tập cường giả các tộc ở hải vực lân cận, bây giờ, mỗi người đều tập kết được một đại quân trăm vạn. Kém nhất cũng là tiên đế cảnh. Ngoại trừ 5 tiên đế tầng 100 là bọn chúng, còn có trên 100 tiên đế trên tầng 90, tiên đế trên tầng 80 cũng hơn 1.000 người, đội ngũ hào hoa siêu cấp. Chương 2876. Rất tốt, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đánh chiếm vũ trụ hạ đẳng kia, trực tiếp đánh vỡ nó. Tộc lão Thâm Uyên tộc cười dữ tợn. Mảnh vỡ đạo bia đại hình có thể khóa chặt tọa độ, muốn có được nó nhất định phải đánh vỡ tất cả vũ trụ, như vậy nó sẽ bị ép thay đổi tọa độ không gian. Lúc đó, chính là lúc lão ra tay. Đợi lão thi triển bí pháp của Thâm Uyên tộc, là có thể vơ mảnh vỡ đạo bia đại hình về tay. Tuân lệnh, năm con vượn khổng lồ lông vàng trịnh trọng gật đầu. Tiến công một vũ trụ, hơn nữa ôm mục đích hủy diệt nó hoàn toàn, cửu tử nhất sinh. Dù sao mỗi vũ trụ đều có ý thức vũ trụ, nếu phát hiện thấy nguy cơ có thể khiến vũ trụ sụp đổ, nó sẽ liều mạng. Một vũ trụ hạ đẳng liều mạng, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể kéo một bán bộ thiên tôn xuống nước. Mặc dù bọn họ nói có trăm vạn đại quân, nhưng năm vị dẫn đầu chỉ là tiên đế tầng 100. Ở trước mặt bán bộ thiên tôn còn chưa đủ nhìn. Các ngươi không cần lo lắng, năm miếng ngân linh phù này lần lượt ẩn chứa một phần sức mạnh và chúc phúc của bổn tọa, đủ để loại bỏ chướng ngại trước mắt các ngươi. Tộc lão Thâm Uyên tộc nói. Vù, năm miếng linh phù màu bạc bay ra, lần lượt chui vào mi tâm thức hải của một con vượn khổng lồ lông vàng, hóa thành lồng bảo vệ. Đa tạ tộc lão ban bảo vật. Năm con vượn khổng lồ lông vàng gật đầu. Được rồi, ta đã mở thông đạo cho các ngươi, hơn nữa đối kháng với ý thức vũ trụ, bảo đảm các ngươi an toàn vào trong. Tộc lão Thâm Uyên tộc nói. Ngay sau đó, tộc lão Thâm Uyên tộc căn cứ theo suy đoán lúc trước, hai tay nhanh chóng bấm quyết, sau đó chỉ lên trời, một miếng bảo ấn đột nhiên xuất hiện, nện xuống mặt biển hơi gợn sóng. Trong chớp mắt, bọt văng tứ phía. Một lốc xoáy có đường kính hơn 10 thước dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hiện lên vầng sáng màu tím nhạt. Gừ, trong lốc xoáy vang lên tiếng gầm gừ. Đó là ý thức của vũ trụ liệt diễm, nó cảm ứng được sự xâm nhập của ngoại địch, vì vậy tức giận. Tức giận, vô dụng thôi. Tộc lão Thâm Uyên tộc khoanh chân ngồi trên mặt biển, phía sau bạo phát ra uy áp khủng bố, cưỡng ép chống chọi ý thức của vũ trụ liệt diễm, khiến phân thân mệt mỏi. Nhanh, ta kiên trì không được lâu nữa. Tộc lão Thâm Uyên tộc quát lớn. Tuân mệnh. Năm con vượn khổng lồ lông vàng lập tức dẫn dắt 500 vạn tiên đế phía sau, giống như cá qua sông, điên cuồng xuyên qua lối vào vũ trụ liệt diễm. Két két két, lối ra vào vũ trụ điên cuồng nén lại, muốn nghiền chết đám người xâm nhập vượn khổng lồ lông vàng xuyên qua thông đạo, lại bị tộc lão tộc Thâm Uyên tộc cản lại, không thể đạt hiệu quả. Ha ha ha, người xâm nhập Thâm Uyên tộc ra sức cười điên cuồng. Ý thức của vũ trụ liệt diễm càng tức giận, không ngừng có thần lôi diệt thế đáng sợ chém xuống trong thông đạo. Nhưng bởi vì phần lớn sức mạnh của nó đều dùng để đối kháng với tộc lão Thâm Uyên tộc, uy lực của thần lôi cũng không mạnh. Ha ha ha, chút tài mọn vặt vãnh. Năm con vượn khổng lồ lông vàng nhấc tay chống trời, liền có năm tầng hộ thuẫn xuất hiện, cản tất cả lôi đình. Năm vạn đại quân, điên cuồng chạy vào. Mỗi một người đều là tiên đế. Đội hình này đủ diệt thế. Trong vũ trụ liệt diễm, Diệp Phong đã phân tích xong công pháp đỉnh cấp, dục hỏa trọng sinh, hơn nữa còn tiến hành biên soạn lại, thêm vào tâm đắc tu luyện của mình, rồi lần nữa đóng thành sách. Sau đó, hắn thở phào, cũng nên quay về rồi. Diệp Phong chuẩn bị trở về vũ trụ song sinh, mang thiên tài địa bảo và công pháp đỉnh cấp gần đây thu hoạch được về tông môn, cho các đệ tử tu hành, sớm ngày hình thành chiến lực. Nhưng, ngay lúc này, hắn thân là chúa tể vũ trụ, mẫn cảm nhận được sự sợ hãi và tức giận của ý thức vũ trụ liệt diễm, lập tức nhíu mày. Có người xâm nhập vào vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong nhanh chóng nghĩ đến điểm này. Vũ trụ song sinh là vũ trụ cao đẳng, cho dù là chuẩn thiên tôn dẫn quân xâm nhập, cũng có khả năng toàn quân bị tiêu diệt. Nhưng nơi này không phải vũ trụ cao đẳng, mà là vũ trụ hạ đẳng. Thế có một bán bộ thiên tôn ra tay, là có thể khắc chế được ý thức vũ trụ. Sau đó, đại quân áp sát, cả vũ trụ nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Mà một khi sinh linh vũ trụ chết quá nhiều, vũ trụ suy nhược, không thể cản được áp bức của bán bộ thiên tôn bên ngoài nữa. Đến lúc đó, cả vũ trụ đều sẽ nổ tung. Lẽ nào là tộc lão Thâm Uyên tộc ra tay? Diệp Phong biết rõ chân tướng. Sau đó, hắn nhanh chóng truyền âm cho đám người Phượng Hoàng lão tổ, Hỏa Diễm chân linh, người sáng lập thiên cổ tộc, dẫn đến sự chú ý. Mà những người này lại nhanh chóng truyền âm cho giới chủ các giới. Cái gì? Có thiên ma ngoại vực xâm nhập. Hơn nữa, số lượng vô cùng nhiều. Nhất thời, các thế giới lòng người hoang mang. Trưởng môn, chắc là không có chuyện gì nhỉ? Tuyết Dung Thanh đến bên cạnh Diệp Phong, sắc mặt do dự. Diệp Phong nói, hẳn là tộc lão Thâm Uyên tộc ngăn cản ý thức của vũ trụ liệt diễm, sau đó phái đại quân vào càn quét, lần này gay gâu rồi. Theo hiểu biết của ta về Thâm Uyên tộc, e lè sắp hủy diệt vũ trụ rồi. Vũ trụ có thể hủy diệt sao? Tuyết Dung Thanh chấn động. Đúng, đây là chiến tranh cấp vũ trụ, hai bên đều điều động cường giả siêu cấp thực lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau. Sau đó những người chiến đấu đều là những đội quân có tu vi từ trung cấp đến cao cấp. Bên nào không chống đỡ nổi trước, trận chiến sẽ lập tức kết thúc. Nếu cường giả cao cấp bên vũ trụ liệt diễm không trụ được, vũ trụ ắt sẽ diệt vong. Diệp Phong nghiêm túc nói. Tuyết Dung Thanh nghe vậy, sắc mặt cũng khó coi. Chiến tranh cấp vũ trụ quá tàn khốc. Cho nên, chúng ta phải trụ được sao? Tuyết Dung Thanh lo lắng, nhưng rất nhanh nàng nhìn Diệp Phong, chú ý đến đối phương đang như cười như không nhìn sang. Thiếp thân suýt nữa quên mất, trưởng môn là nam nhân có vạn linh bảo bình, nhất định có thể thắng. Tuyết Dung Thanh nhỏ giọng nói. Nhưng, vũ trụ liệt diễm trải qua trận chiến này nhất định sẽ hao tổn nặng nề. Diệp Phong lắc đầu, khắp nơi trên vũ trụ liệt diễm, vô số khe nứt không gian xuất hiện. Trong đó, từng bóng dáng khôi ngô ngoại hình kỳ lạ xuất hiện, có cái là người đầu trâu, có cái là người xà, cũng có ma tà tộc. Không hề khó đoán, bọn họ đều đến từ biển vũ trụ. Là chủng tộc bản thổ bên đó. Mỗi người đều là loại sinh mệnh thuần quy luật năng lượng, có sức mạnh sinh mệnh thịnh vượng. Chương 2877. Khắc khắc khắc, cuối cùng cũng đánh tới đây. Chư vị, ta muốn giết 100 vạn thế giới. Yếu vậy sao, ta muốn phá hủy ngàn vạn thế giới. Gấp 10 lần ngươi, khắc khắc khắc. Được rồi, đừng cười nữa, nhanh chóng giết đi. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, đó chính là đồ sát tất cả sinh linh của thế giới này, làm yếu đi thực lực của ý thức vũ trụ, tạo ra cơ hội đánh nổ vũ trụ cho tộc lão. Năm con vượn khổng lồ lông vàng trước sau mở miệng. Nhanh, phân tán khắp nơi, giết. Bọn chúng không cần bất kỳ trận hình gì. Chỉ cần tản vào khắp nơi trên vũ trụ, chém giết tất cả sinh linh nhìn thấy là được. Giết giết giết. 500 vạn sinh linh biển vũ trụ cấp tiên đế, toàn bộ đều phân tán khắp nơi từ khoảnh khắc này. Cho dù Diệp Phong phân bố báo động trước, khiến mọi người cảnh giác hơn nhưng tu hành giả của vũ trụ liệt diễm vẫn phản ứng quá chậm. Một gã người đầu châu tiên đế tầng thứ 10 ra tay, thân thể bành trướng cao đến trăm vạn dặm, một gậy đập xuống, liền đánh nổ một khối tinh thần chứa mười mấy ức sinh linh. Không, mọi người căn bản không kịp né tránh, đã bị làn sóng quy luật khủng bố cuộn sạch, hồn phi phách tán. Ầm ầm ầm, khắp nơi trên vũ trụ, chớp mắt, đã có hơn ngàn vạn khối tinh thần sinh mệnh bị đánh vỡ, hơn vạn ức sinh linh ngã xuống tại chỗ, dẫn đến vũ trụ chấn động. Đây là chiến tranh cấp vũ trụ. Không phải ngươi chết thì là ta sống. Giết, toàn lực ngăn cản thiên ma ngoại vực. Hai bên không cần thiết nói lời thừa thãi, vừa gặp mặt đã chém giết kịch liệt. Không có bất kỳ tiên đế nào giấu tài, dù sao chuyện này liên quan đến sống chết của tất cả mọi người. Vũ trụ nổ tung đều phải chết. Trận chiến này nhất định đập nồi dìm thuyền. Ầm ầm, trong vũ trụ, vô số thế giới bị hủy, cường giả hai bên giao kiếm động chạm, không có bất kỳ lời thừa thãi, chỉ có đánh. Một bên khác của tinh không, Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc. Hạng tiểu nhân, nộp mạng đi. Hỏa Diễm chân linh hóa thành một người lửa khổng lồ cao đến trăm vạn thước, sau lưng có hai cánh bằng lửa, cản mười mấy tiên đế biển vũ trụ đến đây phá hoại. Đại nhân, nơi này có người khó xử lý. Một tiên đế tầng 80 sắc mặt thay đổi, vội vàng truyền âm cho một con vượn khổng lồ lông vàng gần nhất. Nhưng ngay sau đó, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh đầu sinh linh biển vũ trụ thân người đầu cá, khiến nó kêu thảm thiết, toàn thân nổ tung mà chết. Chạy mau, đây là tiên đế tầng 100. Những sinh linh biển vũ trụ khác cũng biến sắc. Các ngươi đi đồ sát những thế giới khác, con Dục Hỏa Phượng Hoàng này giao cho bổn tọa. Ngay lúc này, con vượn khổng lồ lông vàng ở gần đây đã đánh tới. Trong hư không, hai người lập tức bạo phát đại chiến động trời. Ngoài mấy ức năm ánh sáng, hai con vượn khổng lồ lông vàng sóng vai nhau đi, phá sương mù màu xám che lấp phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy tinh vực thần bí của thiên cổ tộc, liền cười dữ tợn. Nghe nói mảnh vỡ đạo bia ở ngay đây, chúng ta hạ nơi này trước rồi nói. Được, hai người cười lạnh, chuẩn bị tiến lên. Hạ nơi này, các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ngay lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên, ngay sau đó, người sáng lập thiên cổ tộc chậm rãi đi ra. Đại chiến bùng nổ ngay. Trung tâm tinh vực màu xám. Hai con vượn khổng lồ lông vàng nhìn người sáng lập thiên cổ tộc một thân một mình, không khỏi khoanh tay cười nhạo. Chỉ ngươi cũng xứng cản bọn ta. Con vượn khổng lồ lông vàng bên trái cười giễu. Không cần phí lời, trực tiếp làm thịt hắn. Con vượn khổng lồ lông vàng bên phải biểu cảm lãnh khốc, ác độc không nói nhiều, chỉ muốn lập tức làm thịt người sáng lập thiên cổ tộc. Giết! Hai con vượn khổng lồ lông vàng gầm gừ, thân thể bành trướng, hóa thành quái vật thông thiên thấu địa, bốn nắm đấm nặng nề mang theo sức mạnh khủng bố nện xuống. Giác! Hư không không chịu nổi uy áp, từng tấc vỡ nát. Thái cực viên bàn! Người sáng lập thiên cổ tộc hai tay bấm quyết, sau đó, hai cánh tay vẽ nửa vòng trên không trung, hợp thành một hình vẽ vòng tròn thái cực, có hộ thuẫn kiên cố xuất hiện. Đùng! Tiếng va chạm nặng nề vang lên, hai con vượn khổng lồ lông vàng lui lại khoảng trăm thước, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực không tệ, người này to gan dám một đối hai, ban đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn ngông cuồng tự đại, bây giờ xem ra, người này có thực lực thật. Giết hắn, không dễ dàng. Không sao, cản hắn là được, cường giả của cả vũ trụ liệt diễm này không nhiều, chỉ cần bọn họ không thể nhúng tay vào sự xâm nhập của đại quân vạn tộc chúng ta là được rồi. Ha ha, cũng đúng. Hai con vượn khổng lồ lông vàng cười dữ tợn. Chỉ cần cản người sáng lập thiên cổ tộc, sinh linh của các đại thế giới ở vũ trụ liệt diễm, chắc hẳn không cản được hai con vượn khổng lồ lông vàng còn lại và mấy trăm vạn đại quân. Các ngươi không chỉ không cản được ta, còn sẽ bị ta giết chết. Người sáng lập thiên cổ tộc trầm giọng nói. Giết bọn ta, ngông cuồng. Hai con vượn khổng lồ lông vàng hừ lạnh, lần nữa vung nắm đấm nặng nề xuống, khiến hư không nổ tung. Thái cực viên bàn. Người sáng lập thiên cổ tộc vẫn dùng chiêu này, đồng thời cản được tấn công của hai con vượn khổng lồ lông vàng cấp tiên đế tầng 100, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện uy lực nào. Trong bóng tối, Diệp Phong nhìn về nơi này. Thái cực viên bàn là một môn thần thông đỉnh cấp hắn truyền thụ cho người sáng lập thiên cổ tộc, mặc dù không mạnh như thần thông tiên tôn, nhưng ở tiên đế cảnh đã là đỉnh cấp. Cộng thêm chiến lực bình thường của người sáng lập thiên cổ tộc bây giờ là vương giả cửu kinh đỉnh phong, lấy một địch hai không khó. Hai đánh một cũng không đánh lại. Các ngươi cũng phế quá rồi nhỉ. Bốn đánh một, thịt hắn trước đi. Chương 2878. Lúc này, xa xa lại có hai con vượn khổng lồ lông vàng xuất hiện, bọn họ và hai con vượn khổng lồ lông vàng ban đầu đứng xếp hàng, hình thành thế cục ưu thế bốn đánh một. Tinh không xa xa bên kia. Một con vượn khổng lồ lông vàng cuối cùng lúc này đang dẫn dắt đại quân vây công hỏa diễm chân linh của dục hỏa phượng hoàng tộc. Hai bên đánh ngang sức ngang tài, trong thời gian ngắn khó phân thân thua. Bên thiên cổ tộc, nhìn bốn con vượn khổng lồ lông vàng vây công mình, người sáng lập thiên cổ tộc lập tức xuất hiện một thanh lợi kiếm sắc bén trong tay, hai mắt càng lạnh lẽo. Bốn đánh một, ta vẫn thắng. Nói xong, hắn đột nhiên tra kiếm vào vỏ, sau đó ngưng tụ sức mạnh dâng trào của mình, chấn động khiến lợi kiếm trong vỏ kịch liệt run rẩy, dường như muốn nứt ra. Không ổn rồi, ngăn cản hắn. Bốn con vượn khổng lồ lông vàng đồng thời ra tay, mỗi một con đều hóa cao trăm vạn dặm, vung nắm đấm nặng nề, hợp sức mạnh của bốn người vào, rồi đập xuống. Người cản ta, chết! Người sáng lập thiên cổ tộc liều mạng toàn thân nứt nẻ, cuối cùng cũng hoàn thành tập hợp sức mạnh, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Kiếm quang sán lạn, lóe qua ngàn vạn thế giới, phát ra kiếm ý sắc bén vô địch, trong phút chốc, chém bay bốn con vượn khổng lồ lông vàng lớn như tinh thần. Két két két! Âm thanh ma sát khiến người ta ê răng vang lên, sắc mặt người sáng lập thiên cổ tộc nghiêm lại, vội vàng nhìn sang mới phát hiện bên ngoài thân thể bốn con vượn khổng lồ lông vàng đều phủ một lớp ngân quang. Ngân linh phù, người sáng lập thiên cổ tộc hít sâu một hơi. Vật này hắn quen thuộc hơn ai hết, dù sao hắn đã dung hợp một thể với ngân linh phù mà Diệp Phong ban, nếu không cũng không thể có chiến lực như bây giờ. Thôn phu dân dã mà cũng nhận ra vật này. Bốn con vượn khổng lồ lông vàng kinh ngạc. Ngươi nói xem. Người sáng lập thiên cổ tộc đột nhiên hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể cũng có ánh sáng màu bạc quẩn quanh. Đó là ánh sáng thuộc về ngân linh phù. Người cũng có ngân linh phù. Lần này đến lượt bốn con vượn khổng lồ lông vàng kinh ngạc. Với tình huống thông thường, Đầu tiên, Ngân Linh Phù là một bảo vật đỉnh cấp cấp tiên đế tầng 100, sau khi được cường giả cấp bán bộ thiên tôn chúc phúc mới có thể có được uy lực vượt xa tiên đế cảnh tầng 100 thông thường. Có vật này, năng lượng tự bảo vệ mình cũng tăng. Trừ phi xuất hiện chiến lực cấp bán bộ thiên tôn, nếu không không giết được người dung hợp Ngân Linh Phù. Chúng ta không giết được người này. Không sao, cản hắn là được. Đúng, chỉ cần cản được hắn, trăm vạn đại quân của Thâm Uyên tộc chúng ta có thể không kiêng kỵ gì đồ sát ức vạn sinh linh vũ trụ liệt diễm, đánh phá cân bằng vũ trụ từ bên trong. Bốn con vượn khổng lồ lông vàng cười điên cuồng. Nghe vậy, người sáng lập thiên cổ tộc áp lực khổng lồ. Giết, bốn con vượn khổng lồ lông vàng kích hoạt sức mạnh của Ngân Linh Phù, lấy nhiều đánh ít, hoàn toàn áp chế người sáng lập thiên cổ tộc. Bên kia tinh không, Hỏa Diễm Chân Linh cố gắng kiềm chế con vượn khổng lồ lông vàng cuối cùng, mặc dù nói là kéo chân đối phương, để Phượng Hoàng cổ tinh tránh được một kiếp, nhưng không thể giúp đỡ những nơi khác. Lạch cạch, khắp nơi trên vũ trụ, không ngừng có tinh thần bị đại quân tộc Thâm Uyên đánh vỡ, vô số sinh linh chết thảm. Ta liều với các ngươi. Một vị tiên đế tầng 33 gầm lên, trực tiếp thiêu đốt quy luật bản thân, hoàn thành tự bạo cuối cùng, nở rộ ánh sáng sinh mệnh hoa mỹ, đánh chết mười mấy người xâm nhập. Điền Bất Quang, ta làm sao có thể sợ trận chiến này? Lại có một tiên đế tầng 33 thản nhiên chịu chết, đầu tiên là dựa vào đại trận vây khốn mấy trăm người xâm nhập, sau đó cười bay vào trung tâm trận pháp, sau đó tự bạo. Từng nhân kiệt chết trận, thế giới của bọn họ thiên đạo không ngừng gào thét, sinh linh dưới mặt đất cũng khóc than. Anh hùng mưu cầu một đường sinh cơ cho chúng ta sao có thể co đầu rụt cổ ở đây? Giết, một vài tiên tôn lâu đời xông lên bầu trời. Cho dù biết khoảng cách tiên tôn và tiên đế quá lớn nhưng bọn họ vẫn dựa vào trận pháp, cưỡng chế dựa vào nhân số bù đắp các khoảng cách. Lại một tiếng vang lên, mấy trăm vị tiên tôn liên tiếp tạo thành trận pháp đồng thời tự bạo, đánh chết năm tiên đế tầng thứ ba bị vây. Kiến nhiều cắn chết tượng, đánh thôi. Các tiên tôn của vũ trụ liệt diễm đều giết điên cuồng. Vì đời con cháu có thể được sống, bọn họ dứt khoát quyết định đánh về tinh không, dùng thân thể mình thiêu đốt pháo hoa sinh mệnh cuối cùng, khiến người xâm nhập sợ hãi. Đám điên này, người xâm nhập các tộc của biển vũ trụ biến sắc. Vũ trụ liệt diễm rất lớn, đường kính cùng hơn trăm ước năm ánh sáng, tinh thần sinh mệnh bên trong không đếm xuể, cho dù 10 vạn tinh thần chỉ có thể có một tiên tôn, thì tiên tôn của cả vũ trụ cũng sẽ không thấp hơn một ước. Còn người xâm nhập có bao nhiêu? 500 vạn, đa số người của bọn họ đều bị những tiên đế bản thổ không sợ chết của vũ trụ liệt diễm kéo chân, những người còn lại đều bị mấy ức tiên tôn này vây đánh. Trận chiến trong tinh không có thể nói là thảm kịch. Nhưng tu hành giả của vũ trụ liệt diễm vẫn luôn ở trong hoàn cảnh xấu, tổn hao càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta còn có hy vọng không? Không ít người cảm thấy tuyệt vọng. Người sáng lập thiên cổ tộc, Hỏa Diễm Chân Linh của Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc đều là những người có chiến lược đỉnh cấp nhất, nhưng lúc này bọn họ đã bị năm con vượn khổng lồ lông vàng khắc chế. Những người còn lại thì không có sức kéo vãn cơn sóng mãnh liệt này. Kéo dài như vậy, vũ trụ liệt diễm ắt bại. Đúng rồi, Tuyết Dung Thanh Thánh Tổ đâu? Có người nghĩ đến nàng. Thánh Tổ, cứu vũ trụ đi. Vô số sinh linh gào thét. Phịch, một luồng lôi đình đáng sợ từ trên trời giáng xuống, giống như trời nổi giận, hung hăng bổ xuống Phượng Hoàng cổ tinh. Có chuyện gì vậy? Mọi người kinh ngạc khó hiểu. Ngay sau đó, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, hai tay bấm quyết, ngăn cản luồng lôi đình này, tản phát thành vô số lôi quang nhỏ vụn, sau đó biến mất. Là Tuyết Dung Thanh Thánh Tổ. Hình như nàng đang độ kiếp. Mọi người kinh ngạc nói. Chương 2879. Trong hư không, Diệp Phong nhìn chằm chằm, khóe miệng dương lên. Trong khoảng thời gian này, hắn trực tiếp sử dụng sinh mệnh chi tâm và các loại thủ đoạn thiên tôn, còn lấy sức mạnh của tiểu vũ trụ, cưỡng chế thay đổi thân thể cho Tuyết Dung Thanh. Bây giờ, nàng đã thành thân bất tử cùng cực. Chỉ cần tiểu vũ trụ của Diệp Phong vẫn còn, Tuyết Dung Thanh có thể sống lại vô hạn. Đồng thời, Diệp Phong còn giúp nàng phá cảnh. Trong tình huống luyện hóa một miếng ngộ đạo đan và phần lớn căn nguyên vũ trụ hỗn độn, Tuyết Dung Thanh lại hấp thu ít căn nguyên của trà ngộ đạo bảy màu, và một sợi căn nguyên thái sơ, trực tiếp từ tiên đế tầng 98 đến tầng 99. Bây giờ, nàng bắt đầu độ kiếp. Thanh Thanh, biểu hiện cho tốt. Sau trận chiến hôm nay, ngươi sẽ trở thành truyền kỳ của vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong lẩm bẩm, nếu hắn ra tay, có thể dễ dàng chém giết 5 vạn cường giả biển vũ trụ xâm nhập vào vũ trụ liệt diễm. Nhưng ý nghĩa không lớn. Nếu đã muốn hoàn toàn thống trị vũ trụ liệt diễm thì phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, chứ không phải dệt hoa trên gấm. Đợi các thế giới của vũ trụ liệt diễm ở trong thế nước sôi lửa bỏng, sẽ sắp xếp Tuyết Dung Thanh ngăn cơn sóng dữ, mới có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Ầm ầm ầm, lúc này, Tuyết Dung Thanh vừa độ kiếp, vừa chém con vượn khổng lồ màu vàng gần nhất. Ngươi đừng tới đây. Con vượn khổng lồ màu vàng biến sắc, đó là đại kiếp của tiên đế cảnh tầng 9-19, nếu như nó cũng bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ tạo thành lực phá hủy đáng sợ. Cho dù là ngân linh phù, cũng chưa chắc có thể cản được. Muốn đi, không có cửa đâu. Tuyết Dung Thanh có được sự dẫn dắt của Diệp Phong, biết nên lợi dụng lôi kiếp giết địch như thế nào, lập tức thi triển, khiêu dược chi bộ xuất hiện phía sau con vượn khổng lồ màu vàng. Mà lúc này, vượn khổng lồ màu vàng đang lùi lại, hộ thuẫn bên ngoài cơ thể vừa vặn đánh bay Tuyết Dung Thanh. Nhân quả chớp mắt đã được tạo ra. Ầm ầm ầm, con vượn khổng lồ màu vàng nhìn lôi vân xuất hiện trên đỉnh đầu, sắc mặt lập tức xanh mét, sau đó nhìn chằm chằm Tuyết Dung Thanh. Tiện nhân, ta muốn ngươi chết. Nếu đã bị lôi kiếp nhắm trúng, vượn khổng lồ màu vàng không cần sợ hãi gì, căng đầu bành trướng cao trăm vạn dặm, vung nắm đấm nặng nề đập xuống. Thái âm chân nguyên, nguyên khí chạm. Tuyết Dung Thanh lui lại mấy trăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dặm, hai tay bấm quyết, dùng nửa sức mạnh của mình ngưng tụ ra một giọt thái âm chân nguyên, sau đó dùng ngón tay làm kiếm, chém từ trên xuống dưới. Loẹt xoẹt, ánh sáng màu nguyệt bạch này cực kỳ sắc bén. Chém bay vượn khổng lồ màu vàng, khiến ánh sáng màu nguyệt bạch bên ngoài cơ thể xuất hiện lấp lánh kịch liệt, sau đó xém chút tan vỡ. Ầm ầm ầm, lúc này, phần lớn lôi đình đổ xuống, nặng nề nện lên người Tuyết Dung Thanh và vượn khổng lồ màu vàng. Vì Tuyết Dung Thanh tiêu hao quá độ, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Hộ thuẫn màu nguyệt bạch bên ngoài cơ thể vượn khổng lồ màu vàng thì bị đập dao động kịch liệt, mắt thấy sắp bị vỡ vụn. Không hay, vượn khổng lồ màu vàng mẫn cảm cảnh giác được nguy hiểm. Nếu lại tấn công thêm một lần giống lúc nãy, ngân linh phù của nó thật sự có thể bị đánh vỡ. May mà tiện nhân này chết rồi, không hoảng. Vượn khổng lồ màu vàng nhìn hư không trống rỗng, thở dài một hơi, bắt đầu chuyên tâm độ kiếp. Xa xa trong hư không? Không, nhìn thấy Tuyết Dung Thanh bị lôi kiếp đánh thành hư vô, hỏa diễm chân linh và toàn bộ sinh linh của Phượng Hoàng cổ tinh đều đau xót. Các giới của vũ trụ, vô số người khóc thương. Với bọn họ, Tuyết Dung Thanh chết trận rồi. Nhưng, ngay sau đó, ánh sáng màu nguyệt bạch mỹ lệ xuất hiện, tụ hội thành một bóng dáng yểu điệu giữa không trung. Nàng chính là Tuyết Dung Thanh. Ngươi chưa chết, vượn khổng lồ lông vàng biến sắc. Chết rồi sống lại, Tuyết Dung Thanh hai tay bấm quyết, lần nữa tiêu hao thái âm chân nguyên, thi triển nguyên khí chạm. Không, vượn khổng lồ lông vàng hét lên, quay người định chạy, nhưng vẫn không tránh được nguyên khí chạm có thể vượt qua thời không, hộ thuẫn màu bạc bên ngoài cuối cùng cũng bị chém vỡ. Giang giác. Ngay cả ngân linh phù dung nhập vào thức hải vượn khổng lồ màu vàng cũng nổ tung vào khoảnh khắc này. Chết, Tuyết Dung Thanh trực tiếp tự bạo, đánh cho thân thể của vượn khổng lồ màu vàng vỡ vụn, lông khỉ cứu mạng phía sau mất một sợi. Ngay sau đó, Tuyết Dung Thanh trùng tổ lại cơ thể, vẫn ở đỉnh phong. Vượn khổng lồ lông vàng cũng quay về đỉnh phong, nhưng ngân linh phù của nó mất rồi. Trên vòng trời, lôi kiếp của hai người vẫn còn, lần nữa đánh xuống bọn họ, uy lực càng mạnh. Ta nổ. Tuyết Dung Thanh đã có thân bất tử trung cực, hoàn toàn không để ý tiêu hao, dẫn nổ một giọt thái dương chân nguyên trong cơ thể, giống như một vầng trăng lên giữa trời. Đồ đàn bà điên ngươi. Vượn khổng lồ lông vàng kêu lên, sợi lông khỉ thứ hai sau đầu cũng bị nổ mất, có nghĩa là lại chết một lần. Tuyết Dung Thanh bắt chước làm theo, tiếp tục tấn công. Ầm ầm, ầm ầm. Nàng hoàn toàn không lo lôi kiếp, cũng không lo lắng tiêu hao, thông qua tự bạo hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cũng tiêu hao hết lông khỉ cứu mạng sau đầu vượn khổng lồ lông vàng, giết chết nó. Khắp nơi trên tinh không, vô số người tận mắt chứng kiến trận chiến này, bất kể là người bản địa của vũ trụ liệt diễm, hay là người xâm nhập, toàn bộ đều sững sờ tại chỗ, miệng há rất to. Một con vượn khổng lồ màu vàng chết rồi. Lực xung kích này quá lớn rồi. Đối với các giới của vũ trụ liệt diễm mà nói, đây là một liều thuốc trợ tim, tăng cao sĩ khí rất lớn. Nhưng đối với người xâm nhập Thâm Uyên tộc mà nói, đây quả thật là đả kích nặng nề như sấm sét ban ngày. Xong rồi, mau chạy. Nữ nhân này quả thật điên rồi. Bốn con vượn khổng lồ màu vàng còn lại đều hít sâu một hơi, bỏ vây công người sáng lập thiên cổ tộc, chạy về một khe nứt vũ trụ xa xa. Đó là thông đạo chạy trốn của bọn họ. Nhưng một tiếng keng két vang lên. Khe nứt vũ trụ đóng lại, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Bốn con vượn khổng lồ màu vàng trực tiếp xuyên qua khu vực đó, mặt ngơ ngác. Thông đạo chạy trốn đâu rồi? Sao lại biến mất rồi? Nhất định có người giở trò phía sau. Không, rất có khả năng là tộc lão rơi vào thế hạ phong khi đối kháng với ý thức của vũ trụ liệt diễm, cho nên ngay cả thông đạo chạy trốn cũng khó duy trì. Mấy con vượn khổng lồ màu vàng lần lượt nói. Bọn chúng không biết, Khe nứt này là bị Diệp Phong trong bóng tối âm thầm đóng lại, vì đã hình thành thế cục đóng cửa đánh chó này. Chương 2880. Giết. Lúc này Tuyết Dung Thanh cuốn theo vô số lôi đình, nhảy người một cái xuất hiện ở lân cận mấy con vượn khổng lồ màu vàng đó, cưỡng ép chạm vào hộ thuẫn màu bạc của bọn chúng. Hai bên đồng thời lui lại. Từ đó, nhân quả hình thành. Lôi vân trên trời trực tiếp từ một đạo tăng đến năm đạo, toàn bộ chiếm lấy Tuyết Dung Thanh và năm con vượn khổng lồ màu vàng, uy lực đồng thời tăng lên 10 lần. Đồ điên thối tha, người muốn chết à? Mấy con vượn khổng lồ màu vàng tức suýt ngất xỉu. Người muốn chết là các ngươi. Tuyết Dung Thanh hít sâu một hơi, không quan tâm tiêu hao, lại dùng thái âm chân nguyên thi triển nguyên khí chảm, chém một con vượn khổng lồ màu vàng trong đó bay ngược ra, hộ thuẫn màu bạc bên ngoài cơ thể dưới sự công kích của lôi đình và nguyên khí chảm đã trực tiếp vỡ vụn, dẫn đến ngân linh phù trong cơ thể vỡ tung. Xong rồi, ta bị phá phòng rồi. Chạy, chạy cái gì mà chạy, nữ nhân này vì giết chúng ta mà đến, chúng ta khó thoát khỏi cái chết, trực tiếp phân tán đến khắp nơi của vũ trụ, đồ sát sinh linh hết khả năng. Mấy con vượn khổng lồ màu vàng nổi giận, lập tức đánh về các hướng khác nhau, muốn kéo người xuống nước. Không hay rồi, người của các thế giới nghe vậy sắc mặt thay đổi. Đó là bốn tiên đế tầng 100 phát điên, hơn nữa chiến lực dường như cũng đạt đến vương giả cửu tinh, trên người còn có lôi kiếp đáng sợ, ai dám cứng đối cứng với bọn họ. Hôm nay không ai chạy thoát được. Tuyết Dung Thanh hai tay bấm quyết, giả vờ thi pháp, nhưng trên thực tế lại là Diệp Phong âm thầm thi triển thần thông thiên tôn, tuyệt đối hư không, phong tỏa khu vực xung quanh. Không hay rồi, bốn con vượn khổng lồ màu vàng đột nhiên phát hiện, bản thân mình hình như bị khóa trong một hư không nào đó, không thể thoát thân. Các ngươi, chờ chết đi. Tuyết Dung Thanh lại phát huy nguyên khí chảm, phá hộ thuẫn ngân linh phù của một con vượn khổng lồ màu vàng khác. Nàng noi theo cách lúc trước, tiếp tục mượn uy lực của nguyên khí chảm và lôi kiếp, đánh phá ngân linh phù của những con vượn khổng lồ màu vàng còn lại. Từ đó, bọn chúng ngay cả lôi đình cũng không cản nổi, thân thể dần dần bị lôi quang cắn nuốt. Lông khỉ cứu mạng sau đầu lần lượt biến mất. Không, cuối cùng, trải qua trận chiến kịch liệt hơn nửa canh giờ, Tuyết Dung Thanh giết liên tiếp 5 con vượn khổng lồ màu vàng, chấn động vũ trụ. Xong rồi, lần xâm nhập này thất bại rồi. Hơn 100 vạn người xâm nhập của Thâm Uyên tộc còn lại bi ai, căn bản không ngờ, chỉ một vũ trụ hạ đẳng lại giấu vị cường giả cấp nghịch thiên như Tuyết Dung Thanh. Chư vị, thời khắc phản kích đến rồi. Tuyết Dung Thanh thu nạp thiên tài địa bảo mà 5 con vượn khổng lồ màu vàng để lại sau khi chết. Sau đó phất tay áo, dẫn dắt thiên cổ tộc và dục hỏa phượng hoàng tộc càn quét đại quân xâm nhập. Đại thắng đã ở ngay trước mắt, trong biển vũ trụ cuồn cuộn. Tộc lão Thâm Uyên tộc đang toàn lực đối kháng ý thức của vũ trụ liệt diễm, cười dữ tợn nói, chỉ một vũ trụ hạ đẳng, tu hành giả bên trong ngươi đều không thể cản được 500 vạn đại quân tiên đế của bổn tọa, chấp nhận đi. Ao ao, ý thức của vũ trụ liệt diễm giấy lên một trận bọt nước trong lốc xoáy, tỏ vẻ hắn sẽ chiến đấu đến cùng. Ngu xuẩn. Tộc lão tộc Thâm Uyên cười khẩy, nhưng theo sự di chuyển của thời gian, tộc lão kinh ngạc phát hiện, sức phản kháng của vũ trụ liệt diễm vẫn rất mạnh, khí tức kéo dài, căn bản không có dấu hiệu bị trọng thương. Bọn họ vẫn chưa thành công sao? Tộc lão hừ lạnh một tiếng, cảm thấy 5 con vượn khổng lồ lông vàng cũng phế quá đi, có lông khỉ cứu mạng và ngân linh phù của lão ban cho vậy mà vẫn chưa giải quyết trận đấu xong. Dưới sự bất lực, lão chỉ có thể đợi. Vũ trụ liệt diễm, khắp nơi trên tinh không. Ầm ầm ầm. Trên người Tuyết Dung Thanh bao phủ lôi kiếp, nhưng nàng không hề lo lắng, dẫn dắt cường giả dục hỏa phượng hoàng tộc và thiên cổ tộc chém giết khắp nơi trên tinh không, săn giết người xâm nhập. Hễ là thiên ma ngoại vực, giết không tha. Tuyết Dung Thanh lạnh lùng hạ lệnh. Mọi người nghe vậy, giống như được tiếp thêm máu, chém giết những người xâm nhập Thâm Uyên tộc như không cần mạng. Có sự ủng hộ của 3 vị cường giả đỉnh cấp là Tuyết Dung Thanh, người sáng lập thiên cổ tộc, Hỏa Diễm Chân Linh, đại quân phản kháng của vũ trụ liệt diễm như vào nơi không có người. Từng người xâm nhập ngã xuống, áp lực của vũ trụ đột nhiên giảm xuống. Không chỉ như vậy, ý thức của vũ trụ liệt diễm còn nhân cơ hội hấp thu năng lượng sau khi chết của đám người xâm nhập vượn khổng lồ lông vàng, làm lớn mạnh căn nguyên vũ trụ, khiến hắn nhận được sự tăng cao. Nhưng, hiệu suất hấp thu của hắn quá thấp. Dù sao, lúc này hắn phân thân mệt mỏi. Ầm ầm ầm, theo sự di chuyển của thời gian, lôi kiếp trên người Tuyết Dung Thanh dần dần biến mất, hoàn toàn củng cố tu vi tiên đế cảnh tầng 99. Có thể ra tay không hề kiêng kỵ. Nguyên khí chảm, khí hóa vạn ngàn. Hai tay Tuyết Dung Thanh bấm quyết, tiêu hao một giọt thái âm chân nguyên sử dụng môn thần thông này, sau đó phân hóa khí mang thành mấy vạn đạo, chém về các khu vực khác nhau. A, mạnh như tiên đế trên tầng 90, bị một luồng nguyên khí chảm đánh trúng liền toi mạng ngay. Cộc cộc cộc, Vũ trụ liệt diễm nhân cơ hội hấp thu căn nguyên những sinh linh tản phát ra, bản thân lại tăng thực lực. Trong bóng tối, Diệp Phong lặng lẽ đứng ở đây, nhìn con mắt to lớn do vô số tinh thần tổ thành ở xa xa. Nó lơ lửng ở trong tinh không, đường kính 1 năm ánh sáng. So với cả vũ trụ, nó quá nhỏ, nhưng so với sinh linh bình thường mà nói, quả thật rất khổng lồ. Ý thức của vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong nhìn con mắt tinh thần đó, hỏi. Là ta, bề ngoài con mắt hiện lên ánh sáng, giống như đang chớp mắt. Tìm ta có gì sao? Diệp Phong hỏi. Hợp tác, ý thức của vũ trụ liệt diễm hỏi. Hợp tác thế nào? Diệp Phong phẩy tay hỏi, trong lòng tràn đầy tò mò. Chương 2881, ý thức của vũ trụ liệt diễm lại nói. Đạo hữu, ta có thể cảm nhận được ngươi không phải sinh linh bình thường, trong cơ thể ngươi hình như ẩn chứa một vũ trụ khó có thể đoán ra. Có thể nói ngươi và ta là sinh linh cùng loại, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hắn tự xưng từ lúc trước là, Ngô, biến thành ta, có nghĩa là cùng cấp với Diệp Phong. Đây là đang tự giáng thân phận. Diệp Phong nghe hiểu được ý của ý thức vũ trụ liệt diễm, gật đầu nói, có thể nhìn ra được ta là sinh linh cấp vũ trụ, năng lực cảm nhận của ngươi rất đặc biệt. Nhưng mà, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, ta chỉ là tiên đế cảnh tầng 88 có thể giúp được ngươi? Trực giác, vũ trụ liệt diễm trả lời. Ha ha ha, Diệp Phong nhìn tinh không cuồn cuộn của vũ trụ liệt diễm, bây giờ, đại quân phản kháng do Tuyết Dung Thanh dẫn dắt thế như trẻ tre, chém giết tất cả người xâm nhập, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nói đi, giúp ngươi thế nào? Giúp ta luyện hóa căn nguyên của người xâm nhập, ý thức của vũ trụ liệt diễm nói rõ ý đồ. Ta có được lợi ích gì? Diệp Phong hỏi, đạo hữu, vũ trụ trong cơ thể ngươi hình như chỉ ở cấp độ tiểu vũ trụ, nếu ngươi giúp ta luyện hóa căn nguyên của những người xâm nhập đó, ta có thể cho ngươi một khối vũ trụ chi tâm cấp bậc bán bộ thiên tôn, dung hợp với vũ trụ của ngươi, có thể gia tăng xác suất vũ trụ ngươi đột phá thành đại vũ trụ. Nghe vậy, hô hấp của Diệp Phong khựng lại. Vũ trụ chi tâm, sao hắn có thể không biết? Lúc trước, hắn đã từng dung hợp, nhưng cấp độ của các vũ trụ chi tâm đó căn bản không đủ cao. Mà lần này, vũ trụ liệt diễm lại lấy một khối vũ trụ chi tâm cấp độ bán bộ thiên tôn làm điều kiện. Đây quả thực, rất thu hút người ta. Đạo hữu, thế nào? Ý thức của vũ trụ liệt diễm lại hỏi, giọng nói từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng. Được, ta đồng ý hợp tác, nhưng bên ngoài hẳn là có một bán bộ thiên tôn đang tấn công, ngươi xác định dung hợp căn nguyên của những người này là có thể có sức mạnh đánh bại đối phương sao? Diệp Phong suy nghĩ đến điểm này. Đạo hữu, trên người ngươi có một món thân binh chuẩn thiên tôn có thể khiến ta lo sợ, có thể đánh bại vị bán bộ thiên tôn trong biển vũ trụ không đều dựa vào ngươi. Nghe vậy, đồng tử Diệp Phong rụt lại. Vạn linh bảo bình bị phát hiện rồi. Điều này hắn không ngờ tới. Đạo hữu, trong vũ trụ của ta, tất cả hành động của ngươi ta đều biết. Lúc trước ngươi và Thái Âm Thánh thể lén lút bàn bạc ta cũng nghe thấy. Ý thức vũ trụ liệt diễm giải thích. Diệp Phong bừng tỉnh, lúc trước hắn quả thật từng nhắc đến vạn linh bảo bình với Tuyết Dung Thanh, e là ngay lúc đó đã bị ý thức vũ trụ liệt diễm đa mưu túc trí nghe lén rồi. Được, vậy thì nói chi tiết vụ hợp tác đi. Các nơi trên vũ trụ, những người xâm nhập của Thâm Uyên tộc đến từ biển vũ trụ đang điên cuồng muốn phá hoại. Bọn họ biết mình sắp chết, cho nên định đập nồi dìm thuyền trước khi chết. Nếu có thể tổn thương vũ trụ nặng nề, thì có thể giúp được tộc lão. Lúc đó, vẫn có thể đánh nổ được cả vũ trụ liệt diễm. Cái chết của bọn họ cũng xem như đáng giá. Giết, nhưng không đợi bọn họ phá hủy mạnh hơn, Tuyết Dung Thanh và những cường giả khác đã ra tay, đánh nổ thân thể bọn họ, hóa thành hư vô biến mất. Trong bóng tối, Diệp Phong thi triển bí pháp, giúp ý thức vũ trụ liệt diễm nhanh chóng cắn nuốt luyện hóa những căn nguyên vũ trụ này, khiến căn nguyên vũ trụ của hắn trở nên hùng hậu hơn. Thực lực bản thân cũng được tăng lên. Biển vũ trụ, thời gian trôi qua, tộc lão Thâm Uyên tộc kinh ngạc phát hiện, bản thân mình lại cảm nhận được cảm lực khổng lồ từ ý thức của vũ trụ liệt diễm. Có chuyện gì vậy? Tộc lão Thâm Uyên tộc kinh ngạc. Theo lý mà nói, năm con vượn khổng lồ lông vàng hẳn đã dẫn dắt mấy trăm vạn đại quân Thâm Uyên tộc, công kích vô số sinh linh của vũ trụ liệt diễm, khiến vũ trụ mất thăng bằng. Sau đó, thực lực của vũ trụ liệt diễm giảm mạnh. Mà lúc này, lão toàn lực ra tay là có thể đánh vỡ vũ trụ hạ đẳng này, lấy được mảnh vỡ đạo bia. Nhưng hiện thực thì hoàn toàn không giống. Mấy tên phế vật này, mỗi người 10 sợi lông khỉ cứu mạng, còn thêm một miếng ngân linh phù được bổn tọa chúc phúc, nếu liên thủ, dưới bán bộ thiên tôn ai có thể giết được bọn họ. Đã như vậy rồi còn thất bại nữa. Quả thật là phế vật không hơn không kém. Tộc lão Thâm Uyên tộc gầm gừ, điên cuồng nổi giận trong lòng. Lão căn bản không biết vũ trụ liệt diễm giấu cường giả có thể nghịch chuyển càn khôn như Diệp Phong, sự xuất hiện của Diệp Phong trực tiếp giải quyết thắng thua của đại chiến vũ trụ này. Trong vũ trụ liệt diễm, Diệp Phong ra tay toàn lực, giúp ý thức vũ trụ liệt diễm luyện hóa hấp thu căn nguyên sau khi người xâm nhập chết hóa thành, khiến ý thức vũ trụ tăng mạnh 3 phần trong thời gian ngắn. Mức độ tăng này nhìn như không lớn, nhưng đủ để xoay chuyển bại cục, hoàn toàn chống lại thế công của tộc lão Thâm Nguyên tộc. Đồng thời, còn có thể thúc đẩy phản kích. Đạo hữu, ta đã có sức mạnh mở thông đạo ngược, tiếp theo đây, ta sẽ thử mở ra một thông đạo tồn tại trong thời gian cực ngắn, ngươi cứ việc ra tay. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không được dùng chân thân xuyên qua. Vũ trụ liệt diễm nhanh chóng thức tỉnh. Tại sao? Diệp Phong khó hiểu, thực lực của ta chỉ tăng 3 phần, thời gian mở thông đạo vũ trụ rất ngắn, hơn nữa không ổn, nếu ngươi dùng chân thân xuyên qua, sẽ dẫn đến thông đạo sụp đổ. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không biết ngươi sẽ bị đưa đến đâu. Ý thức của vũ trụ liệt diễm giải thích. Chương 2882. Được rồi, Diệp Phong hơi thất vọng, vốn muốn dùng lần này để thản nhiên dùng chân thân đến biển vũ trụ, ai ngờ chỉ có thể bước qua giới đánh một kích mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Phong lấy ra vạn linh bảo bình, lắc lắc thân bình, khiến bên trong phát ra tiếng nước, sau đó lấy ra một giọt chất lỏng đặc biệt trong trạng thái hỗn độn. Đây là linh dịch ăn mòn của vạn linh bảo bình. Cho dù là bán bộ thiên tôn bị dính phải, cũng sẽ bị hòa tan thân thể, sau đó luyện hóa thành căn nguyên quy luật. Chỉ là, lượng một giọt này quá ít, mà mỗi giọt linh dịch ăn mòn đều xem như là căn nguyên của vạn linh bảo bình, cho nên Diệp Phong không dám dùng nhiều, sợ ảnh hưởng đến uy lực của bản thân vạn linh bảo bình. Thông đạo vũ trụ, mở. Ý thức của vũ trụ liệt diễm đột nhiên lên tiếng, hư không trước mặt Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một khe nứt, bên trong có vô số sương mù hỗn độn cuồn cuộn. Két két, trong sương mù hỗn độn, lại có một khe nứt được cưỡng chế mở ra, lộ ra một cảnh tượng biển cả. Đó là biển vũ trụ. Thông qua khe nứt, Diệp Phong nhìn rõ tộc lão Thâm Uyên tộc thân hình khổng lồ, đang đối kháng với ý thức vũ trụ liệt diễm trên mặt biển, ai cũng không làm được gì đối phương. Nguyên khí chảm, Diệp Phong hít sâu một hơi, dung hợp một giọt linh dịch ăn mòn của vạn linh bảo bình và căn nguyên hỗn độn, dùng ngón trỏ tay phải tiếp lấy, sau đó lấy tay làm kiếm chém ra. Loạt xoạt, một luồng kiếm quang trạng thái hỗn độn chém ra, khiến khe nứt vũ trụ vỡ vụn từng tấc, những chỗ đi qua, sương mù hỗn độn trong khe nứt thời không cuồn cuộn kịch liệt, tiếng chói tai vang lên không dứt. Biển vũ trụ, tộc lão Thâm Uyên tộc đột nhiên nhìn xuống phía dưới, phát hiện trên mặt biển xuất hiện một khe nứt, có thể nhìn thấy một thanh niên tuấn thú phong thần như ngọc ở đối diện. Đối phương đang chỉ lão. Có ý gì đây? Tộc lão Thâm Uyên tộc sững sờ, ngay sau đó lại thấy khe nứt sụp đổ, một luồng kiếm mang khiến lão lo lắng được chém ra, cho dù lão kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị chém trúng bả vai. A, à, tộc lão Thâm Uyên tộc rõ ràng cảm nhận được, thân thể mình bị luồng kiếm mang chém trúng, sau đó cả bả vai bắt đầu thối giữa sinh mủ, căn bản không thể trị khỏi. Đáng chết, là thần binh chuẩn thiên tôn. Tộc lão Thâm Uyên tộc không quan tâm tiếp tục đối kháng ý thức vũ trụ liệt diễm nữa, trực tiếp bỏ chạy. Trên mặt biển, tộc lão vừa chạy, vừa nhìn bả vai, phát hiện chỗ đó bị sương mù hỗn độn kỳ lạ cắn nuốt, đang không ngừng ăn mòn nhục thân lão, không bao lâu, phần lớn bả vai đều hóa thành hư vô, dọa lão kẹp chặt hai chân. Đáng chết, quả thật đáng chết, trong vũ trụ liệt diễm này lại giấu đại sát khí thần binh chuẩn thiên tôn như vậy. Tộc lão vừa kinh ngạc vừa nổi giận, lão cắt chặt lưỡi, mất máu, nhanh chóng tăng tốc bay về đại bản doanh Thâm Nguyên tộc. Tôn giả, cứu ta. Lúc bỏ chạy, tộc lão còn không quên gào lên, chấn động hải tinh lân cận kịch liệt, vô số sinh linh bỏ mạng. Trên mặt biển của biển vũ trụ, lốc xoáy thuộc về vũ trụ liệt diễm cuối cùng cũng có thể từ từ khép lại, khiến mặt biển xung quanh hơi dao động, nếu không nhìn kỹ, căn bản không biết nơi này giấu lối ra vào một vũ trụ hạ đẳng. Trong vũ trụ liệt diễm, Diệp Phong chậm rãi thu tay. Đáng tiếc, hắn tận mắt nhìn thấy một kích đó chém trúng bả vai tộc lão Thâm Nguyên tộc, chứ không phải đầu. Nếu chém trúng đầu, có lẽ có thể dựa vào năng lượng của một giọt linh dịch ăn mòn đó, giết chết lão luôn. Nhưng bây giờ chỉ chém trúng bả vai, nhiều nhất có thể khiến đối phương trọng thương. Khả năng giết chết không lớn. Ha ha, nhưng mà, cũng khá tốt rồi. Diệp Phong cười lên, tộc lão Thâm Nguyên tộc bị trọng thương, bất kể lão đi tìm viện binh hay là trị thương thì cũng cần thời gian. Như vậy thì có thể cho vũ trụ song sinh cơ hội phát triển. Đợi vũ trụ song sinh tiến vào thời kỳ chứng đạo, tạo ra một hai vị bán bộ thiên tôn hoặc là chuẩn thiên tôn, vậy thì hoàn toàn an toàn rồi. Nếu chống đỡ đến khi thiên tôn ra đời, chúng ta thậm chí còn có thể phản công đại bản doanh của Thâm Nguyên tộc. Diệp Phong mơ mộng, đạo hữu, đa tạ. Lúc này, ý thức vũ trụ liệt diễm mở miệng. Diệp Phong nhìn quanh nói, những người xâm nhập tản vào khắp nơi của vũ trụ liệt diễm các ngươi còn không ít, bây giờ ngươi định xử lý thế nào? Giết hết, ý thức vũ trụ liệt diễm nói. Giọng nói vẫn lạnh lùng, trực tiếp tuyên phán tử hình cho người xâm nhập. Ầm ầm ầm, khi ý thức vũ trụ liệt diễm nổi giận, lôi đình diệt thế đáng sợ xuất hiện, truy sát những kẻ xâm nhập chạy đến khắp nơi trên tinh không vũ trụ liệt diễm, trực tiếp chém giết bọn chúng. Vũ trụ tức giận khủng bố như vậy. Diệp Phong tấm tắc lấy lạ. Lúc trước, vũ trụ liệt diễm toàn lực đối kháng tộc lão Thâm Uyên tộc, không rảnh phân thân. Nhưng bây giờ khác rồi. Tộc lão Thâm Uyên tộc thất bại bỏ đi, ý thức vũ trụ liệt diễm có thể chuyên tâm đối phó cường địch trong vũ trụ. Với thực lực bán bộ thiên tôn của hắn, chém giết những tiên đế cảnh đó quá dễ dàng. Loẹt xoẹt, sau nửa khắc ngắn ngủi, hơn trăm vạn kẻ xâm nhập còn lại toàn bộ đều bị lôi đình đánh chết. Trận đại chiến cấp vũ trụ đã hạ màn ở đây. Chúng ta thắng rồi. Các giới ở vũ trụ, vô số tu hành giả điên cuồng gào lên. Lúc trước bọn họ ôm suy nghĩ chết chắc quyết chiến, căn bản không ngờ đến có thể sống sót. Nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ giành được thắng lợi, mà còn sống sót. Nhất thời, không ít người khóc rồi. Cảm tạ Tuyết Dung Thanh Thánh Tổ, cảm tạ Phiêu Miểu Thánh Tông, cảm tạ Thiên Cổ Tộc, cảm tạ Dục Hỏa Phượng Hoàng Tộc. Mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng chúc mừng vừa mới bắt đầu. Với cường giả của các giới trong vũ trụ, sở dĩ trận chiến tranh cấp vũ trụ này có thể thắng, đều là công lao của các cường giả như Tuyết Dung Thanh, người sáng lập Thiên Cổ Tộc, Hỏa Diễm Chân Linh. Chương 2883. Nhất thời, danh tiếng của Phiêu Miểu Thánh Thông tăng như bão. Trong nửa khắc ngắn ngủi, đã tăng lên 100 ức ức, ngay cả Diệp Phong phía sau cũng không khỏi chập lưỡi. Đạo hữu, người muốn thống nhất vũ trụ. Lúc này, ý thức của vũ trụ liệt diễm dò hỏi. Diệp Phong xấu hổ sờ mũi, lúc trước ta muốn nâng đỡ Thiên Cổ Tộc và Dục Hỏa Phượng Hoàng Tộc, để bọn họ xây dựng một thế lực siêu cấp, giống như Hằng Cổ Thần Quốc của vũ trụ song sinh, đặc biệt đối phó với uy hiếp từ bên ngoài. Đây là một ý hay, ý thức vũ trụ liệt diễm không phản đối, mà chọn đồng ý. Ngươi không sợ ta cướp đoạt tài nguyên vũ trụ? Diệp Phong nhíu mày, nói đùa. Ngươi có ơn cứu mạng ta, cho dù cần tài nguyên trong vũ trụ cũng sẽ để ngươi lấy. Ý thức vũ trụ liệt diễm rất hào phóng, vượt ngoài dự đoán của Diệp Phong. Đúng là hào phóng thật. Diệp Phong ca tụng, đạo hữu, trong vũ trụ còn có không ít căn nguyên vũ trụ ly tán, xin hãy giúp ta luyện hóa. Sau đó, ta đưa một khối vũ trụ chi tâm cấp bán bộ thiên tôn cho ngươi. Vũ trụ liệt diễm lần nữa đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Trong vũ trụ liệt diễm, Diệp Phong không ngừng thi pháp, giúp đỡ ý thức của vũ trụ liệt diễm, luyện hóa căn nguyên của đám người xâm nhập. Trong vũ trụ lập tức có dị tượng bạo phát, vô số tinh thần vỡ vụn trùng tổ, phần lớn linh khí tuôn ra các nơi của vũ trụ, hình thành linh khí hồi phục hiện tượng, khiến khắp nơi đều có vô số thiên kiêu sinh ra. Trời giáng điềm lành, chuyện tốt. Những người còn sống nhìn tinh không, trên mặt tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc khi sống sót sau tai nạn. Đại chiến vũ trụ này quá hung hiểm. May mà, bọn họ có Tuyết Dung Thanh của Phiêu Miểu Thánh Tông, cường giả của Thiên Cổ Tộc, Dục Hỏa Phượng Hoàng Tộc ủng hộ, nếu không phải bọn họ gánh ở phía trước, sinh linh các giới của vũ trụ liệt diễm bây giờ hẳn đã bị tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó, vũ trụ chắc chắn bạo nổ, sinh linh còn lại không có ai có thể chạy thoát. Chúng ta phải cảm tạ Tuyết Dung Thanh Thánh Tổ. Những người còn sống của vũ trụ liệt diễm đã xem Tuyết Dung Thanh như anh hùng vũ trụ, quỳ bái, thuận tiện mang đến vô số giá trị uy tín cho Phiêu Miểu Thánh Tông. Vù, khi Diệp Phong giúp đỡ ý thức vũ trụ liệt diễm luyện hóa mấy trăm vạn căn nguyên của người xâm nhập sau khi chết, linh khí khôi phục hiện tượng trong vũ trụ càng ngày càng dày đặc. Ước vạn tinh thần sinh ra, rực rỡ chói mắt, những tinh thần có sinh mệnh đều có linh mạch ứng vận sinh ra, phóng thích linh khí nồng đậm. Không ít tu hành giả thu hoạch khí vận ngoài định mức, tu vi bắt đầu tăng bạo. Còn Tuyết Dung Thanh thân là người cứu thế ngoài sáng của vũ trụ liệt diễm lại thu hoạch được sự tăng thêm của khí vận và căn nguyên vũ trụ ngoài định mức, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Cảm giác thật kỳ lạ. Tuyết Dung Thanh đứng ở trên hư không, tiến vào trạng thái ngộ đạo, bắt đầu tạo ra quy luật thái âm tiếp theo, tu vi vừa được củng cố lại có dấu hiệu tăng thêm. Về việc này, Diệp Phong dĩ nhiên biết. Diệp Phong đạo hữu, ta rất tò mò, tại sao ngươi lại trốn phía sau ngăn cơn sóng dữ sau đó để cơ hội thành danh lại cho Tuyết Dung Thanh không ra sức quá nhiều? Ý thức của vũ trụ liệt diễm tỏ vẻ khó hiểu. Ta không cần danh, Diệp Phong lắc đầu, đương nhiên, Phiêu Miểu Thánh Tông cần danh khí. Mà Tuyết Dung Thanh là người của tông môn bọn ta, nàng nổi tiếng, cũng có thể có tác dụng mang đến danh khí cho Phiêu Miểu Thánh Tông bọn ta. Còn về ta, không cần thiết xuất đầu lộ diện, ẩn cư phía sau là được. Thì ra là vậy, ý thức vũ trụ bừng tỉnh. Theo sự di chuyển của thời gian, Diệp Phong giúp vũ trụ liệt diễm luyện hóa tất cả sức mạnh phân ly, khiến độ mạnh của ý thức vũ trụ tăng gấp 5 lần trước kia. Ổn rồi, ý thức vũ trụ lên tiếng. Với trạng thái hiện tại của nó, cho dù tộc lão Thâm Uyên tộc có đến nữa, nó cũng có thể vừa chống cự đối phương, vừa phóng thích lôi đình diệt thế, bổ chết những người xâm nhập khác. Năng lực tự bảo vệ trực tiếp tăng như vũ bão. Diệp Phong đạo hữu, đa tạ. Vũ trụ chi tâm cấp bán bộ thiên tôn hứa cho ngươi ta sẽ ngưng tụ, sợ là qua nửa tháng mới có thể cho ngươi. Không sao, ta có thể đợi. Diệp Phong không vội. Diệp Phong đạo hữu, ta chuẩn bị phong ấn các thông đạo vũ trụ ra vũ trụ bên ngoài, không biết ngươi có am hiểu trận pháp cấm chế không, ta muốn xin ngươi giúp thêm một lần. Ý thức vũ trụ liệt diễm đột nhiên lên tiếng. Thù lao thì sao? Diệp Phong hỏi. Ngươi cứ việc nói, ý thức vũ trụ rất hào phóng. Giúp Tuyết Dung Thanh đột phá tiên đế tầng 100, hơn nữa giúp nàng thống nhất các giới vũ trụ. Diệp Phong nói, ý thức vũ trụ trầm ngâm một hồi, được. Nghe vậy, Diệp Phong cười. Đây đúng là kết quả hắn muốn. Tại sao phải thống nhất các giới vũ trụ? Dĩ nhiên là muốn thay đổi nơi này thành hậu hoa viên của Phiêu Miểu Thánh Thông, để tiện cho sau này chiêu nạp thiên tài đệ tử ở nơi này. Vũ trụ liệt diễm là một vũ trụ cổ xưa. Bất kể nó chỉ là đại vũ trụ hạ đẳng, nhưng không có nghĩa nơi này không có thiên kiêu đỉnh cấp. Hỏa Linh Kiều chính là một ngoại lệ. Kiều khổ tu chỉ dựa vào chính mình là có thể trở thành chí tôn vô địch đều là yêu nghiệt đỉnh cấp nhất, nếu còn có thể gặp được, tốt nhất là chiêu nạp vào Phiêu Miểu Thánh Tông. Trong tinh không vũ trụ, khi ý thức vũ trụ liệt diễm ra sức, từng cỗ căn nguyên vũ trụ thuần khiết tuôn ra, dung nhập vào cơ thể Tuyết Dung Thanh khiến trạng thái ngộ đạo của nàng tăng mạnh, số lượng quy luật thái âm sáng tạo ra tăng mạnh, tu vi cũng tăng cao theo. Chương 2884. 10 ngày sau, ầm ầm ầm, tiếng sấm nặng nề vang thấu vũ trụ, mọi người nhanh chóng nhìn hướng phát ra dao động, phát hiện là Tuyết Dung Thanh đang độ kiếp. Thánh tổ sắp đột phá tiên đế tầng 100 rồi. Lúc là tiên đế tầng 99, thánh tổ đã lợi hại như vậy, bây giờ đột phá tiên đế tầng 100 chẳng phải có thể dễ dàng chứng đạo bán bộ thiên tôn. Thật là ngưỡng mộ, so sánh thì ta càng ngưỡng mộ Diệp Phong có Tuyết Dung Thanh thánh tổ, nói thật ra thì ta tức quá. Chỉ là tiên đế tầng 88, dựa vào cái gì có nàng? Vô số người ngưỡng mộ đố kỵ. Với bọn họ, Diệp Phong không xứng với Tuyết Dung Thanh. Nhưng không ai biết, Tuyết Dung Thanh không phải người ra sức lớn nhất trong đại chiến cấp vũ trụ lần này. Diệp Phong và ý thức vũ trụ mới là mấu chốt quan trọng quyết định thắng thua. Lúc này, trong một cổ mộ, Diệp Phong đang thăm dò nơi này, phát hiện một cỗ thi thể tiên đế tầng 99, sau khi nghiên cứu, thu hoạch được không ít bảo vật đỉnh cấp và kinh văn cổ xưa. Sau đó, hắn nghe thấy nghị luận của mọi người. Ha, ta không xứng với Tuyết Dung Thanh. Nghe vậy, Diệp Phong cười đắc ý. Ai mà ngờ, hắn nhìn như tiên đế tầng 88 mới là đại lão phía sau. Cảm giác tương phản này khiến Diệp Phong vô cùng sảng khoái. Trưởng môn, lúc này, một bóng dáng uyển chuyển nhào vào lòng Diệp Phong, đôi mắt ẩn chứa tình ý. Chúc mừng đột phá tiên đế tầng 100, bây giờ ngươi đã xem như là thần vương cấp vũ trụ rồi. Diệp Phong cười nói. Sau khi Tuyết Dung Thanh đột phá tiên đế tầng 100, thân thể tản phát mùi hương càng mê người, hắn không nhịn được ngửi thử, sau đó đẩy nàng ta ra. Trưởng môn, ta đã đột phá tiên đế tầng 100, trạng thái của bản thân đạt đến đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sinh một thiên kiêu đỉnh cấp nhất vũ trụ cho ngài. Tuyết Dung Thanh chớp mắt, Diệp Phong tức cười nói, ta nói rồi, không thành cường giả đỉnh phong tạm thời không nghĩ đến những chuyện này. Ta vẫn sẽ luôn đợi ngài, Tuyết Dung Thanh nói, Diệp Phong không nói, chỉ cười. Nếu như có một ngày, hắn thật sự trở thành cường giả đỉnh cấp nhất, giải quyết người sau màn đả thương cửu đại thiên tôn, bảo đảm thế gian không còn ai có thể uy hiếp được hắn, có lẽ sẽ chấp nhận Tuyết Dung Thanh. Dù sao đây là thái âm thánh thể, ai mà không muốn có đời sau vô địch chứ? Đúng rồi, trưởng môn, trong quá trình ta ngộ đạo dường như có thể sự tăng thêm của ý thức vũ trụ, có phải ngài và nó đạt thành giao dịch ở sau không? Tuyết Dung Thanh rất tò mò. Diệp Phong cười nói, thông minh, ta biết mà. Vẻ mặt Tuyết Dung Thanh hưng phấn, những người khác không biết, nhưng nàng biết sự dũng mãnh của Diệp Phong, đại chiến cấp vũ trụ lần này, nàng không phải người quyết định phần thắng, Diệp Phong và ý thức vũ trụ mới phải. 10 ngày này ta giúp vũ trụ liệt diễm sửa chữa toàn bộ khe nứt trong vũ trụ, sau đó phong ấn ra cố thông đạo của vũ trụ liệt diễm và biển vũ trụ. Như vậy thì cho dù tộc lão Thâm Uyên tộc có đến, cũng rất khó mở ra thông đạo vũ trụ, thực hiện một cuộc xâm nhập mới. Diệp Phong giải thích. Người đứng sau lần xâm nhập này là tộc lão của Thâm Uyên tộc. Tuyết Dung Thanh chú ý đến từ ngữ trọng điểm. Đúng, nhưng lão bị đánh trọng thương, chạy rồi. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu. Bị thương, Tuyết Dung Thanh rất nhanh đoán được Diệp Phong sử dụng vạn linh bảo bình, lập tức cảm thấy hợp lý. Trưởng môn, nếu bây giờ đã giải quyết được nguy cơ của vũ trụ liệt diễm, chúng ta có phải sắp chuẩn bị quay về vũ trụ song sinh rồi không? Tuyết Dung Thanh hỏi, ngươi muốn đi sao? Diệp Phong nhíu mày, ta chỉ đề nghị thôi. Cụ thể nên làm thế nào nghe trưởng môn hết. Tuyết Dung Thanh mím môi. Không vội, ta còn cần ngươi liên hợp thiên cổ tộc và dục hỏa phượng hoàng tộc, tạo thành một thế lực siêu cấp như hằng cổ thần quốc, thống nhất vũ trụ liệt diễm. Về điểm này, ta đã nói chuyện ổn thỏa với ý thức vũ trụ, không cần lo lắng gặp phải phản đối của vũ trụ. Diệp Phong nói ra kế hoạch tiếp theo. Trưởng môn lợi hại, Tuyết Dung Thanh không nhịn được dựng ngón cái lên. Dám hỏi thiên hạ này, người có thể trực tiếp bàn điều kiện với ý thức vũ trụ, ngoại trừ Diệp Phong còn có ai? Nàng càng ngày càng sùng bái Diệp Phong. Được rồi, đi xây dựng một thánh điện, đồng thời thu nạp thuộc hạ của thiên cổ tộc và dục hỏa phượng hoàng tộc, tạo ra thế lực siêu cấp có thể thống nhất cả vũ trụ đi. Tuân mệnh, nhất định phải lộng lẫy. Tuyết Dung Thanh nhanh chóng rời đi, lần lượt đến thiên cổ tộc và dục hỏa phượng hoàng tộc, nói rõ ý đồ của mình. Lại qua mấy ngày, mọi người chấn động phát hiện, phượng hoàng cổ tinh của dục hỏa phượng hoàng tộc đã di chuyển đến tinh vực màu xám thần bí của thiên cổ tộc. Có chuyện gì vậy? Hai đại thế lực đỉnh cấp liên hợp rồi. Cường giả trong các giới vũ trụ nhíu mày. Chưa đợi bọn họ suy nghĩ thêm, một tin tức nóng hổi truyền khắp các nơi của vũ trụ liệt diễm. Từ hôm nay trở đi, Tuyết Dung Thanh ta sáng lập ra một tòa thánh điện vũ trụ, dung nhập thiên cổ tộc và dục hỏa phượng hoàng tộc dưới trướng, lập ra một thế lực siêu cấp. Sau này, một khi vũ trụ gặp phải người xâm nhập cực mạnh, thánh điện vũ trụ bọn ta sẽ ra tay chống lại cường địch bên ngoài. Người có kiến thức của các giới cũng có thể gia nhập thánh điện vũ trụ. Tuyết Dung Thanh truyền âm cho toàn vũ trụ. Mọi người nghe thấy liền kinh ngạc. Ai cũng nhìn ra Tuyết Dung Thanh là muốn xây dựng thánh điện vũ trụ thành thế lực đỉnh cấp nhất, thống nhất vũ trụ. Không ít người tỏ vẻ phản đối. Dù sao bọn họ không muốn ăn nhờ ở đậu. Nhưng phần lớn người tu hành đều tỏ ý ủng hộ, cho rằng các giới vũ trụ nên liên hợp lại. Nếu không còn gặp phải chiến tranh cấp vũ trụ nữa thì các giới đều cô lập không ai giúp, nhất định sẽ bị đánh từng cái. Có thánh điện vũ trụ dẫn dắt thì có thể đánh thắng trận. Cứ như vậy, với sự ủng hộ của phần lớn mọi người, Tuyết Dung Thanh trở thành điện chủ thánh điện vũ trụ, khi cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.